Ngày Hạ Liễu Hoa sắc mặt âm tình, chần chờ bất quyết thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới trước người hắn, một điều to lớn thần long phá không mà ra, kinh khủng long uy phô thiên cái địa. Tại kinh khủng này long uy trước mặt, hắn vậy mà có loại trong nháy mắt hít thở không thông, không có cách gì hô hấp, thậm chí liền thể nội không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đều không có cách gì thuyên truyền cảm giác. Hắn hai mắt sợ hãi nhìn trước mắt cái kia vạn trượng ngũ trảo kim long. Này, này, thần cấp cường giả. Tiểu tử này bên người vậy mà có thần cấp cường giả. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lạnh lùng địa nhìn Hạ Liễu Hoa, hai móng một chảo mà ra, Hạ Liễu Hoa còn chưa kịp phản ứng liền bị Long Hoàng Ngao Thái Nhất nắm trong tay tiện đà nắm chặt, xinh xinh đem Hạ Liễu Hoa bóp vỡ. Hạ Liễu Hoa tiếng kêu thảm thiết nhượng những người khác giật mình tỉnh giấc qua đây, hai mắt kinh hoàng muôn dạng, kinh hô một tiếng, sôi nổi hoảng sợ mà chạy. Bất quá, bọn họ vừa xoay người, Long Hoàng Ngao Thái Nhất mở miệng một phun, vô số long diễm liền đưa hắn nuốt hết, liền thảm gọi cũng không kịp liền hóa vì một đoàn đoàn hỏa hôi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đánh một tiếng ngáp, vỗ vỗ long miệng, nói rằng. Không có ý nghĩa, cái loại này tiểu tôm khô cũng muốn làm phiền lão nhân gia ta xuất thủ, thực sự là quá mất thân phận. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Bất quá cũng là, dùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất thần cấp cường giả thân phận, xuất thủ sát một cái thần vực thất giai, thần vực tứ giai, ngũ giai, đích thật là quá mất thân phận. Giải quyết rồi Hạ Liễu Hoa đằng người, Hoàng Tiểu Long tiếp tục ngự kiếm phi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Hoàng Tiểu Long không ngừng thâm nhập băng phách rừng rậm, hàn khí càng tới càng cường, hai ngày sau, đương Hoàng Tiểu Long tới gần băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực thời gian, phải đem Bạch Diễm Thần Khải gọi ra chống đỡ băng phách hàn khí. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực. Băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực tuyết đã không phải là bạch sắc mà là bạch trung thấu lục, lục trung có tử. Tại băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực vậy mà nghe không được tin tức. Không sai, một điểm một ít tin tức đều không có. Không phải là không có phong, mà là phong đến nơi đây, thụ hàn khí ảnh hưởng mà đình chỉ. Không chỉ như vậy, Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể cảm giác được tại này băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực thời gian cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Hàn khí liền thời gian đều có thể đóng băng, có thể tưởng tượng khủng bố đến trình độ nào. Tiến nhập băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực Hoàng Tiểu Long biến được càng cẩn thận càng bắt đầu cẩn thận, còn không có tiến nhập hạch tâm khu vực thời gian, hắn liền đụng phải mấy con thần vực bát giai cửu giai yêu thú, nếu không phải là có Long Hoàng Ngao Thái Nhất xuất thủ, hắn đã sớm cúp. Dựa theo Long Hoàng Ngao Thái Nhất theo như lời, băng phách bảo tàng vị trí chỗ ở đã không xa. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long mới vừa vào hạch tâm khu vực không có bao lâu, liền nghe được phía sau phá không âm hưởng cùng người thanh âm truyền đến. Vậy mà cũng có người đến này băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực. Hoàng Tiểu Long vừa ẩn nấp thân hình, liền nhìn thấy 6 người phá không mà đến, nhìn người tới trang phục Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, trong đó 3 người, vậy mà mặc Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão cẩm bào, 3 người khác ngực có thanh long đồ văn. Là thanh long học phủ người, Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhắc nhở, cách chương.